Huệ Bác Đức nhịn không nổi, nói thầm. Trước đây ta đã từng thấy thế giới linh hồn của Sa Khắc nhưng chưa bao giờ đặt chân tới, quả thật là chịu không nổi. A Tư Nặc thì không sao, cười nói. Ha ha, thế giới linh hồn của Sa Khắc quả thật độc đáo. Sở Thiên vừa mở mắt đã vô cùng kinh ngạc, chỉ vào một ống xương đùi đang gặm dở ở dưới đất hỏi. Sao Sa Khắc lại đem thức ăn vào thế giới linh hồn được vậy? Thật buồn cười hết sức, Sở Thiên không thể không thở dài, Sa Khắc có thể đem thức ăn vào linh hồn, nhưng một Sở Thiên như hắn lại chỉ có thể mang kinh cức long hoàn vào, lẽ nào bảo vật của long tộc một trong bảy thần cụ tạo ra thế giới, lại ngang hàng với thức ăn của một kẻ ngu ngốc nào đó? Cách chương.